Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương bị y kích động như vậy, hoàn toàn mất đi lý trí, không màng đến lời can ngăn của mấy người bên cạnh, lao tới điên cuồng đánh y quyền cước như mưa chút xuống. Giang Chiếu Dạ liều mạng bảo vệ yếu huyệt, nhưng cũng bị hắn đánh cho thoi thóp. Người này đánh xong vẫn không hà giận, túm lấy sợi xích sắt bên cạnh làm vũ khí, sợi xích thô nặng hơn 100 cân, đột nhiên nện vào người y. Y đưa tay ra đỡ, sợi xích liền nện đúng vào món tay y, xương món tay vốn yếu ớt, trước đó còn bị Tạ Lương Mộc bẻ gãy, một cú nện liền gãy, đau đớn còn hơn cả nện vào người. Giang Chiếu Dạ cắn chặt răng chịu đau, y đang đánh cược, bất kể là Huyết Hồn lão tổ hay Tạ Lương Mộc cũng sẽ không dễ dàng để y chết, nhất định sẽ gieo vào người y một loại cảm ứng nào đó, khi y ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Trong tay y tiếng kêu không ngừng. Lý Dương nhấc sợi xích lên, đã chuẩn bị nện vào đầu y, đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo cực độ vang lên. Ai cho ngươi cái gan động vào sư tôn của ta? Lý Dương khựng lại một lát, đột nhiên như tỉnh mộng, vứt phịch sợi xích ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên là Tạ Lương Ngọc, nhất thời mặt trắng bệch, sau khi trấn tĩnh lại, lý lẽ trinh đáng giải thích. Là y muốn câu dẫn ta, lừa ta thả y đi, ta không đồng ý, y liền cắn nát tai ta. Hắn chỉ vào tai mình đang chảy máu không ngừng, vẻ mặt bi phẫn. Tạ Lương Mộc nói, y cắn tai ngươi, cho nên ngươi đánh y. Lý Dương cẩn thận từng ly từng tí nói. Đúng vậy, đều tại y trước đó cắn tai ta, ta cũng là phản công bình thường. Thì ra là vậy, Tạ Lương Mộc chợt hiểu ra, giọng điệu dịu dàng. Nhưng mà, y cắn cái tai bẩn thỉu của ngươi, rõ ràng là y chịu thiệt thòi mới đúng. Ngươi còn dám động thủ với y? Lý Dương tức khắc ngẩng đầu lên, không dám tin. Sư tôn của ta, chỉ có ta mới được ức hát. P, ngươi tính là cái thứ gì, cũng dám động thủ với y? Tạ Lương Ngọc hạ thấp giọng nói câu này bên tai hắn, nói đoạn liền không màng đến ánh mắt kinh ngạc của hắn, phân phó. Kéo xuống, giết, ở đây không có người nào, lời này tự nhiên là nói cho mấy người kia nghe. Mấy người đó thấy không bị liên lụy, mừng rỡ khôn xiết. Vội vàng khiêng người xuống. Mắt Giang Chiếu Dạ vừa nãy bị nắm đấm đập trúng, đã có chút sợ ánh sáng, không dám mở ra, nhưng y dù không mở mắt, cũng có thể đoán được tình trạng của mình lúc này thảm hại đến mức nào. Tạ Lương Mộc lặng lẽ ngồi xổm xuống trước mặt y, dường như cười một tiếng, nắm lấy tay y. Sao lại tự làm mình ra nông nỗi này? Người tự nhìn xem dáng vẻ của mình đi, chỉ vì một người như vậy, lại tự biến mình thành ra cái bộ dạng này. Giang Chiếu Dạ vẫn nhắm mắt, toàn thân không ngừng run rẩy, trên mặt y xương trắng lẫn với vết máu, trên chiếc áo trắng tuyết có dấu chân, có máu tươi, có bụi bẩn, thảm hại cực độ, yếu ớt cực độ, đẹp đẽ cực độ. Tạ Lương Ngọc nhìn thấy vết máu bên miệng y, đưa ngón tay ghét bỏ lau đi. Cái gì cũng cắn, người không thấy bẩn sao? Giang Chiếu Dạ vẫn không nói gì, lặng lẽ dùng răng cắn chặt môi dưới. Tạ Lương Ngọc nắm lấy cổ áo y kéo y lại. Tại sao không dám mở mắt, ngay cả mình cũng không dám nhìn sao, mở to mắt ra mà xem ngươi bây giờ bộ dạng khó coi đến mức nào. Giang Chiếu Dạ, ngươi đúng là tự làm tự chịu, không thể sống được. Giang Chiếu Dạ thần sắc đau khổ, thở hổn hển nói. Không, mở được, Tạ Lương Ngọc, mắt bị thương rồi sao? Nửa ngày sau, hắn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiếu Dạ gật đầu, vẫn dùng giọng điệu khó khăn nói. Ánh sáng, chói mắt, một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng, xé xoạt, Tạ Lương Ngọc xé xuống một đoạn vạt áo, gấp thành hai ngón tay rộng, bịt lên mắt y, buộc nốt ở sau gáy. Có vật che chắn, y cuối cùng cũng có thể mở mắt ra, mọi thứ trước mắt chỉ còn lại một hình dáng mơ hồ, y nhìn thấy Tạ Lương Ngọc đang ngồi xổm trước mặt mình. Hắn dường như đã nhịn rồi lại nhìn, cuối cùng không nhịn được, trước mặt y có chút giận dữ mở miệng. Ta trước đây. Thật sự là xem ngươi như thứ chân quý nhất, sạch sẽ nhất trên đời mà ngưỡng vọng, là góc ấm áp và trong sáng nhất trong lòng ta. Ta đối với mọi người đều bề ngoài hòa khí, thực chất trong lòng lạnh nhạt. Duy chỉ có với ngươi, luôn một lòng chí thành, như bức tượng đặt trên thần khám, ngày đêm, cung kính thành kính. Ngươi trong lòng ta, giống như vầng trăng sáng nhất trên trời, chỉ cần ta còn sống một ngày, xông pha trận mạc, vào sinh ra tử. Cũng muốn ngươi ngồi trên thần đài, thân không nhiễm bụi, Ta tưởng mình vĩnh viễn có thể đi theo bầu bạn vầng trăng này, tưởng những ngày tháng bình yên ấm áp trên núi sẽ không bao giờ kết thúc. Ta làm sao cũng không ngờ, thì ra ngươi lại có một ngày bất kham như vậy. Sư tôn, tại sao lại làm những chuyện đó? Tại sao lại biến thành như bây giờ? Tại sao ngay cả một người không quan trọng như vậy, người cũng phải tính kế như thế? Giang Chiếu Giả có chút né tránh quay đầu đi, giọng điệu khó giấu nỗi đau khổ. Ta muốn hắn tìm ngươi, hắn không chịu. Tạ Lương Mộc lúc này mới nhận ra sự bất thường của y. Dược tính phát tác nhanh như vậy sao? Thân thể Giang Chiếu Giả đã không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã đến giới hạn chịu đựng. Y vẫn luôn cắn chặt môi dưới, nhưng máu vẫn rỉ ra từ dưới hàm răng. Tạ Lương Mộc nhận ra trạng thái của y, đưa tay đỡ y thuận thế liền ngã xuống. Y ngã vào lòng Tạ Lương Mộc, như một con cá đang bị nướng trên vỉ sắt, quả đúng như câu nói của Tạ Lương Mộc trước đó, cầu sinh không cửa. Y khó chịu đến mức gần như muốn khóc, nhưng y không muốn khóc, chỉ có thể liều mạng cuộn tròn, chống lại nỗi đau của dược tính và vết thương do bị đánh. Mọi thứ vượt quá giới hạn mà cơ thể bằng xương bằng thịt có thể chịu đựng, bốn phía chỉ còn lại sự nóng bỏng. Y không tìm thấy một chỗ giải thoát nào, không thở được một hơi không khí trong lành. Cắn chặt răng dùng hết sức lực, dồn sự dày vò vào giữa môi và răng, thiêu đốt đến nỗi ngũ tạng lục phủ đều hóa thành tro bụi. Tạ Lương Ngọc đến lúc này mới cảm nhận được nỗi đau và sự dày vò trên người y, thật sự nghĩ y sẽ chết ngay lập tức, trong sự hoảng sợ, không kìm được cởi khóa xích, ôm lấy y. Không sao đâu, uống thuốc sẽ tốt thôi, rất nhanh sẽ tốt thôi, ta bây giờ đưa ngươi ra ngoài, không sao đâu. Hắn ôm người, nhanh chóng ra khỏi địa lao. Tìm một căn phòng đặt người vào, sau đó liền tìm thuốc giải đốt cho y. Giang Chiếu Giả dù trong hôn mê cũng đang run rẩy, run không ngừng, sắc mặt không một chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt như sợi tơ nhện. Tạ Lương Mộc ôm chặt y, không biết nên dùng thứ gì để ủ ấm, liền vùi chăn vào người y, tự mình ôm chặt y. Không sao đâu, ta ôm ngươi, sẽ không lạnh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ôm người. Đột nhiên nhớ lại cảnh tượng Giang Chiếu Giả ôm hắn khi còn nhỏ trong tuyết, lúc đó hắn mới chỉ cao ngang eo sư tôn, đi trong tuyết rất khó khăn, cũng không dám mở miệng làm phiền y. Giang Chiếu Giả lại dừng lại trước mặt hắn, đưa tay ra nói. Có cần sư tôn cõng không? Hắn đã cao như vậy rồi, không còn là đứa trẻ nhỏ được người ta bế trên tay nữa, nhưng có sư tôn chiều chuộng hắn, cũng có thể lười biếng tránh được đoạn đường tuyết đó. Giang Chiếu Giả lúc đó cũng gầy. Nhưng lực tay lại rất mạnh, lưng cũng rất thẳng, không hề giống bộ dạng thoi thóp bây giờ một chút nào. Hắn ngừng lại một lát, đột nhiên nức nở một tiếng, ôm người càng chặt hơn, đầu vùi vào bên cạnh đầu y. Rất rất lâu sau, trời đã tối đen, Giang Chiếu Giả mới bình phục lại, dãy dụa một chút, có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Tạ Lương Ngọc lập tức buông y ra, sửa sang lại chăn, đứng sang một bên. Giang Chiếu Giả quả nhiên rất nhanh tỉnh lại, nhưng không nói gì. Tạ Lương Mộc tiến lên hai bước, mới phát hiện y đang nhìn chằm chằm vào trần nhà, nhưng mắt y vẫn bị bịt bằng mảnh vải xé từ vạt áo lúc nãy, rõ ràng không nhìn thấy gì cả. Người tỉnh rồi, hắn mở miệng, Giang Chiếu Giả, nhìn, về phía hắn, nhìn ta làm gì, người dù sao cũng đã thời gian không còn nhiều, ở đâu cũng như nhau. Thoi thóp, một mình chết trong địa lao còn phiền phức hơn. Tạ Lương Mộc khẽ cười một tiếng. Thần sắc thoải mái giải thích cho hành động của mình. Giang Chiếu Giả cúi đầu xuống, mái tóc đen mượt cùng dải lụa bay theo gió rủ xuống, cũng chỉ khẽ. Một tiếng, y vậy mà một câu cũng không phản bác, không nói thêm gì, Tạ Lương Mộc ngược lại có chút bất an. Sao, đã cam chịu số phận rồi sao? Không giống phong cách của sư tôn, Giang Chiếu Giả miệt thị, ta không cam chịu số phận, thì còn có thể làm gì? Ngươi còn sẽ cho ta làm gì? Vậy ngươi muốn làm gì? Tạ Lương Mộc buột miệng nói ra. Nói xong, chậm rãi tiến lên đến bên giường, khôi phục lại vẻ hòa nhã bát phong bất động thường ngày, thong thả nói. Dù sao cũng là sư đồ một kiếp, tuy là ngươi bất nhân trước, nhưng ta cũng không thể bất nghĩa như ngươi. Bây giờ cái chết kề cận, nếu ngươi còn có gì tiếc nuối chưa đạt được, tâm nguyện chưa hoàn thành, ta giúp ngươi hoàn thành cũng không phải là không được. Để ngươi an tâm xuống hoàng tuyền, cũng coi như xóa nợ tình sư đồ giữa chúng ta. Giang Chiếu Giả cười ra tiếng, nói, đúng vậy, ta đã cứu ngươi, cũng đã hại ngươi. Ngươi giết ta, chỉ coi là báo thù, còn chưa báo ơn, giúp ta làm hai việc, trên phương diện đạo nghĩa mới nói được. Rốt cuộc có hay không? Kiên nhẫn của ta có hạn. Tạ Lương Mộc lạnh giọng thúc giục y, Giang Chiếu Giả không chút chần chừ. Hai việc, một chút cũng không khó, ngươi nhất định làm được, không tính là làm khó ngươi. Ta biết, trong đó có một việc, là đưa ngươi đến vị thành, phải không? Ngươi tìm 100 năm rồi, bây giờ ngươi ở ngay trước mắt, không cho ngươi gặp mặt một lần, ngươi chết cũng khó nhắm mắt. Ngươi nói đúng, đây là việc thứ nhất. Giang Chiếu Giả giọng khàn khàn, nói rất chậm. Được, ta đồng ý rồi, việc thứ hai thì sao? Việc thứ hai, ta muốn trở lại Đào Hoa Thập Lý Phô một chuyến, đến một hang động trên núi Mèo Đầu. Đó là cái gì? Tạ Lương Mộc nhíu mày. Giang Chiếu Giả lại không giải thích. Không phải gì cả, ta chỉ là muốn đi xem một chút. Được, Tạ Lương Mộc thấy y không nói, cũng không ép y. Được, ta đưa ngươi đi, một khi làm xong hai việc này, ta sẽ không nợ ngươi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiếu Giả gật đầu. Đa tạ, cách chương.